Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thành công cảm ứng được Marvel thế giới cùng Cybertron. Storm Shadow là người thế nào? Máu lạnh quái đản ninja sát thủ, nguyên bản vì báo thù liền khăng khăng một mực đi theo. Cobra, bây giờ Tô Thánh giúp hắn báo thù. Cobra cũng đã hủy diệt hơn nữa muội muội của mình, Dinh cùng với Baroness đều ở Tô Thánh một bên, cho nên một cách tự nhiên cũng liền lưu lại. Tô Thánh tìm Storm Shadow là vì Dinh, nhưng thêm một cái tay chân cũng không cái gì chỗ xấu. Storm Shadow thực lực kỳ thật so Dinh hiếu thắng. Trong phòng thí nghiệm, Tô Thánh liên tiếp làm ra mấy món Transformer chiến y, thể tích cũng không lớn. Bình thường chính là một vòng tay có thể biến hình thành chiến y, đồng thời có thể từ chiến y trở thành mô tô xe máy. Mấy món này chiến y Tô Thánh đưa cho Tô Nguyệt Minh, thang máy nữ lang, Mikaela cùng với thánh tự đội thành viên. Đương nhiên, Storm Shadow là không có, hắn cũng không cần. Thế nào? Tô Thánh hướng bên kia Dr. Rex hỏi một câu. Còn thiếu một chút. Rex trả lời một câu tiếp tục. Sau một lúc lâu hắn mới có hơi kích động nói. Thành công, nano đạn đạo, thành công, một phát này cho ta. Ngươi tiếp tục chế tác. Tô Thánh đem nano đạn đạo cất kỹ đi theo sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Đi thẳng, sau một khắc, hắn đã tới Transformer trung tâm chiến trường. Bên trái là Sentinel Prime, Megatron thế lực địa bàn. Vô số máy bay chiến đấu, Cybertronian tử thủ trận tuyến. Bên phải là Optimus Prime đám Autobot cùng với bộ đội cơ giáp. Tô Thánh xuất hiện sau liền trực tiếp đi Sentinel Prime bên kia. Trung quanh tuy nhiên có vô số Decepticon tuần tra, Tô Thánh ẩn thân sau trực tiếp nghênh ngang đi tới. Xa xa chỉ thấy nơi nào đó trên nhà cao tầng, Sentinel Prime, Megatron đang xem bảo vệ truyền tống năng lượng trụ. Trong đó có một căn trụ năng lượng trụ quang mang rõ ràng khác biệt. Xem ra Sentinel Prime liền sẽ khởi động truyền tống trận rồi a hát. Cũng đúng, dù sao tình huống trước mắt người này cũng không thể làm gì được người kia. Sớm như vậy ấn mở truyền tống trận để Cybertron giáng lâm cũng là tốt hơn. Mà Tô Thánh chờ đúng là Cybertron. Tìm một chỗ đã hoang phế cao lầu, Tô Thánh ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại. Truyền tống năng lượng trụ còn chưa mở. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi lần nữa thử nghiệm dùng sóng chấn động cảm ứng đến Marvel thế giới. Vô hạn điệp ra, mấy lần qua đi, Tô Thánh lần nữa cảm ứng được Marvel thế giới. Một lần này, Marvel thế giới hướng hắn mở ra. Cặp mắt kia cũng chưa từng xuất hiện. Hắc ám dần dần bị đuổi tản ra, quang minh dần dần hiện lên. Tô Thánh đã ẩn ẩn có thể trông thấy thế giới đường danh. Rốt cục, hắc ám toàn bộ biến mất. Tô Thánh triệt để cảm ứng được Marvel thế giới. Lúc này, hắn phảng phất hành tàu ở thành phố đường phố bên trên. Lờ mờ có thể trông thấy đường phố bên trên ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Ngẩng đầu, từ xa nhìn lại có thể thấy được một cái cao vô cùng, phi thường bắt mắt tòa nhà lớn. Đó là Stark Industry cao ốc. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, tiếp theo từ sóng chấn động bên trong lui ra. Mở mắt ra, Tô Thánh nở nụ cười. Đầu tiên Marvel thế giới là tồn tại. Tất nhiên sóng chấn động có thể cảm ứng được, vậy mình liền có thể tới, cũng có thể tặng người đi qua. Secret Invasion sự tình có thể làm. Tiếp theo hắn không có dừng lại thời gian quá dài, miễn cho cặp mắt kia lại xuất hiện. Ở không biết rõ ràng hắn thân phận trước đó vẫn là chậm một chút tốt. Trời mới biết tên kia có thể hay không phong bế Marvel thế giới. Vừa nghĩ tới Marvel thế giới Tô Thánh thì có loại không ức chế được phấn khởi. Ý nghĩ thế này liền để hắn đối với lúc này cái này Transformer thế giới mất đi hứng thú. Nhanh chóng kết thúc chuyện nơi đây a. Tô Thánh không kịp chờ đợi nói ra. có lẽ là cảm ứng được Tô Thánh ý nghĩ. Các nơi trên thế giới năng lượng trụ vừa lúc ở thời gian này bị an trí xong. Biết rõ tin tức này sau Sentinel Prime trước tiên khởi động. Trong phút chốc, các nơi trên thế giới năng lượng trụ sáng lên hào quang chói sáng. Bay thẳng bầu trời, vạch phá mây xanh, năng lượng trụ khởi động. Cybertron rất nhanh liền đến. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ tiêu diệt năng lượng trụ. Optimus Prime nhìn xem dị tượng, trên không trung hô lớn một tiếng. Autobot, tiến công. Optimus Prime dẫn theo Autobot trực tiếp xông ra ngoài. Bộ đội cơ giáp tự nhiên cùng lên. Decepticon một bên không cam lòng yếu thế. Hai bên trực tiếp bạo phát sau cùng kịch chiến. Đến, Tô Thánh khóe miệng giơ lên bỗng nhiên oanh một tiếng bay lên. Tiếng xé gió truyền đến. Trong chớp mắt Tô Thánh liền đã bay ra địa cầu. Địa cầu bên ngoài, trong vũ trụ bao la. Tô Thánh theo năng lượng trụ quang mang gặp được một cái to lớn năng lượng từ trường. Năng lượng từ trường bên trong một quả khổng lồ tinh cầu đang ở bên trong chậm rãi chui ra. Chợt nhìn tựa như là một cái sắt thép tinh cầu một dạng không có chút nào sinh mệnh lực. Cho người ta một loại mục nát, bại phá cảm giác. Đây chính là Cybertron, một cái cùng địa cầu láng giềng gần thổ tinh thể tích gần như to lớn kim loại hành tinh. Từ nhiều loại thuộc tính khác nhau khoáng thạch kim loại tạo thành. Đây chính là Transformer cố hương. Tô Thánh đột nhiên tăng tốc về phía Cybertron bay đi, xuyên qua năng lượng trụ năng lượng. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Tô Thánh đã tiến vào Cybertron. Lấy thân thể tố chất của hắn liền xem như loại này dã man xâm lấn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đi vào sau, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, hắc sắc thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện đột nhiên sáng lên. Tô Thánh ở Cybertron nhanh chóng di động, Cybertron tinh thể là hai cái bán cầu song song mà đứng. Phân biệt xưng là một hào bán cầu cùng hai hào bán cầu. Trong đó có rất nhiều hành tinh địa khu, dù sao lớn như vậy tinh cầu cũng không khả năng liền một tòa thành thị. Một cái khu vực, dựa theo Cybertronian logic mà nói kỳ thật cái này cùng địa cầu không sai biệt lắm. Đủ loại kiểu dáng công dụng kiến trúc, khu vực không thiếu gì cả, chỉ bất quá tạo hình cùng với tác dụng cùng người địa cầu nhận thức có chút khác biệt thôi. Vậy mà không có cái gì. Tô Thánh không có cố ý điệp ra tốc độ, nhưng dù vậy mười mấy giây đồng hồ tả hữu cũng đầy đủ hắn đem toàn bộ Cybertron chép toàn bộ. Nghèo rớt mồng tơi a, cái gì tốt ngoạn ý đều không có. Chân nhân điện ảnh bên trong cũng không có dính đến quá nhiều Cybertron nội bộ tình huống. Nhưng là phim hoạt hình bên trong thần khí đổ tốt cái gì cũng không ít. Cái gì Star Saber a? Kito Vector Sigma A, Requiem Blaster loại hình cũng là uy lực bất phàm, cho nên Tô Thánh mới cố ý đến Cybertron muốn nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Kết quả nha xem như trong dự liệu, dù sao nếu như có nhiều như vậy thần khí lúc trước Autobot cùng Decepticon chiến tranh cũng không thể kéo dài thời gian dài như vậy. Về phần Requiem Blaster thiết kế vẫn là từ The Matrix bên trong làm ra. Không có cái gì à. Vậy liền không có giá trị. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.